Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Hân thật sự lên tiếng bênh vực một diễn viên đóng thế nhỏ bé như Tô Ánh Nguyệt sao? Tô Ánh Nguyệt có thể lấy được dữ liệu ở studio để minh oan cho mình hay không? Những video giám sát của studio luôn được bảo mật tuyệt đối. Tô Ánh Nguyệt làm sao có thể xin trích xuất ra được chứ? Hơn nữa, Tô Ánh Nguyệt cũng đã bị đuổi việc rồi. Trước mắt Hướng Kim Tâm không còn vật gì để cô ta có thể chút giận nữa, nên cô ta đành nhặt mảnh vỡ của bình hoa bên hông lên. Đập mạnh xuống đất. Còn khuya, Trình Hiếu Quân đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, nhíu mày, đập vỡ mọi thứ không thể giải quyết được vấn đề. Vừa rồi bên phía công ty quản lý đã gọi điện và yêu cầu chúng ta sớm đưa ra kế sách giải quyết việc này trước dư luận. Nếu không thì họ sẽ hy sinh, em, hy sinh, cô ta, chấm, Hướng Kim Tâm cáu kỉnh bật máy tính lên. Tiếp tục ngoan cố phản bác lại những nghi ngờ của Lạc Hân và chúng tinh cùng Nguyệt. Dù sao mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán. Mọi người có đang quá hấp tấp luận tội tôi chỉ bằng vài tấm hình không? Và dù cho bạn trai Trình Hiếu Quân của tôi có vô tình chạm phải vết thương của nữ diễn viên kia đi chăng nữa thì cô ta cũng không cần phải ngã nhào về phía bạn trai tôi để anh ấy phải đỡ cô ta. Chẳng phải sao? Điều khiến tôi tức giận là cô ta đã ngã nhào về phía bạn trai tôi để anh ấy phải đỡ cô ta. Những phản ứng này của Hướng Kim Tâm càng dấy lên sức nóng của dư luận. Một lần nữa, từ khóa tìm kiếm, Lạc Hân lên tiếng bảo vệ bằng hữu đã bị lu mờ bởi độ hot của từ khóa. Hướng Kim Tâm dằn mặt trà xanh, nhìn thấy lượt tìm kiếm liên quan đến phát ngôn của mình đang được dư luận săn đón trên mạng, Hướng Kim Tâm cười khẩy, dám chơi với tôi sao? Còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ đến lễ trao giải cánh diều vàng và Hướng Kim Tâm đang là gương mặt có tên trong danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc. Hướng Kim Tâm chọn thời điểm này để gây khó dễ cho Tô Ánh Nguyệt với mục đích không chỉ để đạp Tô Ánh Nguyệt xuống dưới chân cô ta mà còn để đánh bóng tên tuổi của chính mình. Hướng Kim Tâm cảm thấy khá tự tin với việc mình sẽ thắng giải lớn trong lễ trao giải cánh diều vàng năm nay cùng với từ khóa đang hot nhất trên mạng. Hướng Kim Tâm dằn mặt trà xanh. Cô ta mở điện thoại, gọi thẳng cho đám cư dân mạng bị cô mua chuộc. Đưa từ khóa của tôi lên top tìm kiếm. Tôi muốn nó đứng đầu danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Người ở đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu. Cô Hướng, top từ khóa tìm kiếm được tính dựa trên mức độ hot của từ khóa tìm kiếm đó. Hiện tại, từ khóa liên quan đến bài đăng của cô Lạc Hân đã rất cao rồi. Nếu muốn vượt mặt cô ấy, cô Hướng cần chi 600 triệu. Hướng Kim Tâm hừ lạnh một tiếng. Không phải chỉ có mỗi 600 triệu bạc thôi sao? Làm ngay cho tôi. Sau khi tắt điện thoại, Hướng Kim Tâm chuyển hết 600 triệu còn lại trong tài khoản của mình cho người kia. Lần này, cô ta quyết tâm trà đạp lên Tô Ánh Nguyệt để một bước lên mây. Trở thành người đứng đầu trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng là cách nhanh nhất để mua lấy sự nổi tiếng cho bản thân. Cùng lúc đó, trong căn phòng dành cho trẻ em ở biệt thự nhà họ Tần, tiếng chuông của chiếc điện thoại bỗng vang lên. Tiểu thiếu gia Tinh Thiên, người kia đã thanh toán số tiền mà cậu yêu cầu. Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Tất nhiên là chiều theo ý cô ta. Để từ khóa đó nằm trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Nói xong, cậu bé liếc nhìn Tinh Vân vẫn đang cặm cụi gõ gõ máy tính của mình. Nhoẻn miệng cười nói, lấy tiền xong rồi làm gì nữa? Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại chợt khựng lại. Tiểu thiếu gia, nếu mợ chủ biết thì sẽ không vui đâu. Có gì không tốt đâu. Tinh Thiên đảo mắt, tôi đang kiếm tiền cho mẹ. Sao mẹ lại không vui chứ? Mấy người cứ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình đi. Dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa thì cũng đã có Daddy chống đỡ rồi. Tắt điện thoại, Tình Thiên vội vàng chạy đến bên Tinh Vân. Anh hai, mọi chuyện sao rồi? Bố đã lo xong hết chưa? Xong gần hết rồi. Tinh Vân nheo đôi mắt đen láy. Em nói xem, gã bạn trai cũ kia của mẹ có tổng số tài sản là bao nhiêu nhỉ? Tình Thiên cau mày. Anh hỏi chuyện này làm gì? Anh muốn vét hết toàn bộ tài sản của hắn, Cách Trương.